Tiệm quan tài phố Tây, chương 60, đến núi Thiên Ngô, góc truyện audio.com, editor, mèo mỡ hai người hai nơi, Bạch Nham Đằng Vân lên cửu trọng thiên, trưởng quầy Ly. Đến núi Thiên Ngô, để tiết kiệm thời gian nàng không sử dụng thuật đạp, Vân mà hóa về nguyên hình dương cánh bay đi, làm như vậy nhanh hơn. Thuật đạp Vân nhiều, chỉ một khắc nàng đã đến trên không núi Thiên Ngô. Nàng biến trở về hình người đứng ở trên đám mây, liên tiếp khắp mấy pháp quyết tách mây mù quấn quanh núi Thiên Ngô ra trực tiếp từ trên trời. Nhảy xuống núi, Thanh Vũ đang ở trong thư các của Tử Hư Nguyên Quân hết sức chuyên chú. Đọc sách trong miệng lẩm bẩm, một bàn tay còn luyện tập khắp pháp quyết như thế nào, hoàn toàn không phát hiện trưởng quầy Ly đã đến. Bạch Bạch cảm giác được pháp lực mạnh mẽ dao động liền lộ ra răng nanh sắc nhọn. Chậm rãi dựa vào bên người Thanh Vũ. Trưởng quầy Ly đã giải tất cả phong ấn Bạch Nham hạ trên người nàng. Pháp lực không chỉ khôi phục hơn nữa còn có hỏa vân thần đan dung hợp. Với thiên ngoại liêu hỏa, nay pháp lực của nàng đã khác xa trước kia. Bạch Bạch tưởng có người xâm nhập cảm giác được kẻ tới có pháp lực. Cường đại đang nghĩ cách đối phó. Thanh Vũ, Bạch Bạch nói, lần trước cô nói học trận pháp kết giới có phải không? Thanh Vũ nhìn về phía Bạch Bạch gật đầu. Ừ, đọc trong quyền. Thực cảnh, hóa thuật kia ta đã thử rồi, rất thú vị, lần trước ta còn dùng quy. Viên trận bắt cá, Thanh Vũ nói rất hưng phấn, lần trước lúc nàng nói cho Bạch Bạch Bạch. Bạch chỉ ngậm cá nàng bắt được đi mà chẳng khen nàng câu nào khiến nàng. Cực kỳ không vui, hôm nay Bạch Bạch đột nhiên hỏi, nàng đương nhiên vui. Vẻ, vậy bầy quy viên trận quanh thư các đi, bên ngoài có người tới trước. Mắt ngăn chặn lại đã, Bạch Bạch thoạt nhìn có chút khẩn trương, móng. Vuốt cùng răng đều lộ ra chỉ lúc nào đối địch hắn mới có bộ dáng này. Thanh Vũ ngẩn người, đáp, được, Bạch Bạch không thể không thừa nhận Thanh Vũ trong đoạn thời gian này. Nàng học pháp thuật rất nhanh, hơn nữa cũng ít cần hắn chỉ điểm. Có đôi, khi thấy nàng học đến phát chán, hắn thậm chí sẽ chơi đùa với nàng một. Chút ví dụ như đấu pháp dạy nàng cách dùng thuật bắt cá. Chẳng qua, Thanh Vũ đương nhiên sẽ không phải đối thủ của hắn, mà hắn mặc dù biểu. Hiện không nóng không lạnh trong lòng lại vui vẻ cũng có chút lo lắng vì nàng. Hắn chưa từng dạy Thanh Vũ pháp thuật nào, vẫn luôn giấu nàng. Trong thâm sơn rừng già nuôi nấng, hắn cũng không phụ Phong Hy khẩn cầu. Chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, Phong Hy nói Thanh Vũ thay thế nàng, sống, nhưng dù sao Thanh Vũ cũng không phải Phong Hy. Thanh Vũ càng, nghiên cứu pháp thuật sẽ dần dần mở ra linh lực của nữ oa giấu trong. Thân thể nàng, nếu nàng muốn làm chính mình, lấy thân phận con người. Sống, vậy nàng biết về mình càng ít càng tốt để linh lực của nữ oa vĩnh viễn ngủ say thì hơn. Sau khi trưởng quầy Ly đưa bọn họ đến núi Thiên Ngô, Bạch Bạch không ngăn cản Thanh Vũ xem điển tịch của Tử Hư Nguyên Quân, không ngăn cản. Nàng tu tập pháp thuật trong đó là vì nàng cần bắt đầu học cách bảo vệ chính mình, trải qua chuyện ở núi Tuyết Tây Lĩnh, Bạch Bạch rất rõ hoàn. Cảnh bây giờ thế nào? Thiên Khê tắc loạn tam giới tất có tai họa, lấy. Mấy trăm năm pháp lực của hắn hiện giờ không đủ để địch nổi Thiên Khê. Nếu đến thời điểm nguy cấp nhất phải dựa vào Thanh Vũ tự cứu chính mình. Nhưng hắn không ngờ còn không đến một tháng. Nguy hiểm, đã tìm tới cửa, đúng là cơ hội để hắn kiểm tra đạo hạnh của Thanh Vũ. Góc truyện audio.com, Thanh Vũ dùng bộ sách bày ra quy viên trận chính mình ngồi ở trong trận niệm pháp quyết. Một luồng sáng trắng bao lấy Thanh Vũ, theo pháp quyết Thanh Vũ niệm ra, luồng sáng lan ra cuối cùng bao lấy toàn bộ thư các. Hình thành một tầng chắn pháp thuật kết giới về cơ bản là giống nhau, đều ngăn cách trong ngoài. Kết giới, quy viên trận thuộc loại trên trung bình cũng không khó học. Hơn nữa muốn khống chế quy viên trận mấu chốt là ở pháp lực của người. Thì pháp cao hay thấp, Thanh Vũ có thể đưa toàn bộ thư các vào kết giới. Đã làm cho Bạch Bạch vô cùng vừa lòng, trưởng quầy Ly thấy trong thư các khởi động kết giới, trong lòng nghi hoặc kết giới này là Bạch Bạch răng hay vẫn Thanh Vũ. Trong núi Thiên Ngô tiên khí dồi dào đối có tác dụng tăng cường pháp. Thuật Thanh Vũ sử dụng nhưng đồng thời lại có tác dụng áp chế và chống. Cự trưởng quầy Ly, vì vậy trưởng quầy Ly muốn phá quy viên trận cũng. Hào phí chút khí lực nàng bỗng nhiên nghĩ ra một ý Thanh Vũ, Bạch Bạch. Trưởng quầy Ly đứng ở cửa thư các gọi, nghe được giọng trưởng quầy Ly Thanh Vũ lập tức nhảy dựng lên. Là trưởng quầy Ly, đợi chút, Bạch Bạch nói, không được giải kết giới ta đi ra ngoài nhìn xem trước. Hà, Thanh Vũ không rõ vì sao phải đề phòng cả trưởng quầy Ly. Thiên hạ yêu ma vô số, có thể hóa thành hình dạng và giọng nói người khác cũng không ít, Bạch Bạch cẩn thận vậy cũng không sai. Hắn mở cửa thư các, trưởng quầy Ly đứng ở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Hắn nhìn trưởng quầy Ly, khí trên người nàng, Không giống trước kia, tuy rằng thay đổi không nhiều lắm nhưng quả thật. Không giống, tới tìm hai người thương lượng vài việc, trưởng quầy Ly cười cười. Xem ra pháp lực của Thanh Vũ tiến bộ rất lớn, khí trên người ngươi thay đổi, ma tính mạnh ta không tin ngươi. Đối mặt với Bạch Bạch thẳng thắn, trưởng quầy Ly giờ khóc giờ cười, khẽ. Cười một tiếng, ta đứng ở bên ngoài là được, như vậy sẽ không làm hại. Được Thanh Vũ, nói đi, Bạch Bạch dè dặt cẩn thận cùng với bộ dáng bảo hộ Thanh Vũ vạn phần làm. Cho lòng trưởng quầy Ly càng thêm một phần an tâm, Thiên Khê muốn lấy. Máu Thanh Vũ quả là rất khó khăn, ta và Bạch Nham quyết định liên thủ đối phó với Thiên Khê, muốn dùng Thanh Vũ làm mồi dụ. Không được, Bạch Bạch quả quyết, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì cũng không được liên lụy Thanh Vũ. Trưởng quầy Ly sớm đoán được Bạch Bạch sẽ không dễ dàng đáp ứng, vì thế. Nói, vậy ngươi muốn để Thanh Vũ trốn ở núi Thiên Ngô cả đời sao? Muốn, cho nàng lo lắng hãi hùng cả đời. Cả đời cũng tốt, tam sinh tam thế cũng tốt, không rời khỏi núi Thiên. Ngu cũng không có gì không tốt, muốn nàng theo các ngươi mạo hiểm nhất. Quyết không được, bởi vì một câu của Phong Hy mà ngươi dùng phương thức cực đoan như vậy bảo vệ Thanh Vũ sao? Tiếng nói của trưởng quầy Ly có thể xuyên qua quy viên trận, Thanh Vũ ở trong thư các có thể nghe thấy rất rõ ràng. Câm mồm, Bạch Bạch không ngờ trưởng quầy Ly lại nói toạc thân thế của Thanh Vũ. Ngươi đang lo lắng cái gì? Sợ hãi Thanh Vũ biết Phong Hy, biết ngươi. Sao, trưởng quầy Ly cười đến giảo hoạt, Thanh Vũ ở lại núi Thiên Ngô, học đạo pháp, không đến vài năm chính nàng sẽ phát hiện trên người mình. Che giấu pháp lực mạnh mẽ, qua vài năm nữa đợi nàng học xong thức hồn. Thuật, hoặc có thể bấm tay tính, đương nhiên cũng sẽ phát hiện bí mật. Của ngươi, không cần cả đời, lại càng không cần tam sinh tam thế, nàng. Góc chuyện audio.com, cuối cùng rồi cũng sẽ muốn rời khỏi núi Thiên Ngô đi tìm đáp án nàng. Muốn, Bạch Bạch lộ ra răng nanh móng vuốt hiện lên vẻ hung dữ, trong cổ họng gừ gừ gầm nhẹ là cảnh cáo cuối cùng của hắn. Ta không có hứng thú với bí mật của ngươi và Thanh Vũ, ta đến chỉ vì tìm các ngươi giúp đỡ. Trưởng quầy Ly mỉm cười cười tiếp tục, nói, Thiên Khê muốn cởi bỏ phong ấn ngũ hành trận nhất định sẽ đến tìm. Thanh Vũ, lấy đạo hạnh của muốn hắn cởi bỏ kết giới của Tử Hư Nguyên Quân trên núi Thiên Ngô chỉ là vấn đề thời gian. Trước kia ngươi có thể không để Thiên Khê vào mắt hoặc mười Thiên Khê cũng không làm gì được ngươi, nhưng nay đã khác xưa, hắn là giao thất, các ngươi là cá thịt, đến lúc đó chỉ bị động chịu đánh. Đừng nói đối kháng cùng hắn, cho dù ngươi muốn bảo vệ Thanh Vũ cũng không đủ sức, không bằng giúp ta và Bạch Nham, hóa bị động thành chủ. Động chế địch tiên cơ, trong lòng Bạch Bạch hiểu rõ những lời trưởng quầy Ly là có lý, nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn Thanh Vũ bị cuốn vào cuộc chiến. Nàng là trách nhiệm và vướng bận duy nhất của hắn ở phàm trần, cũng là người duy nhất hắn cần dùng hết toàn lực bảo vệ, hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào thương tổn nàng. Bạch Bạch yên lặng suy nghĩ nửa khắc, quyết định nghe kế hoạch của trưởng quầy Ly trước. Ngươi nói rõ ràng, ta muốn dẫn Thiên Khê đến núi Thiên Ngô, trong núi chính khí cuồn cuộn, có thể áp chế ma tính của Thiên Khê, tuy rằng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng ít ra có thể giúp chúng ta tăng một phần thắng. Bạch Nham đã đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin Thái Cực Đồ, ta muốn dùng Thái Cực Càn Khôn trận phong ấn Thiên Khê ở đây. Bạch Bạch nhíu mày, hỏi, nhà đầu ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao biết dùng Thái Cực Càn Khôn trận? Trưởng quầy Ly cười cười, thân phận của nàng đã không còn là bí mật, đợi xong chuyện Thiên Khê, nếu nàng và Bạch Nham đều còn sống chắc chắn phải lên Cửu Trọng Thiên để Ngọc Đế xử lý. Vì thế nàng xòe bốn cánh thành, thật trả lời Bạch Bạch, Cửu Thiên Huyền Nữ là cô ta. Chẳng qua mấy trăm năm rồi ta đã làm không ít chuyện khiến cô mất mặt, về phần khúc chiết trong đó tạm gác lại, về sau có cơ hội tán gẫu với ngươi sẽ nói. Sau, Thái Cực Đồ, Bạch Bạch nghĩ nghĩ, đại khái đây là phương pháp duy nhất có thể đối phó Thiên Khê, nhưng Thái Cực Đồ là bảo bối của lão quân, hắn sao có thể cho Bạch Nham mượn. Ha ha, mượn cũng tốt, xin cũng tốt, trộm cũng tốt, ta nghĩ hắn sẽ có cách mang Thái Cực Đồ về. Ngươi thật tin tưởng hắn? Đó là đương nhiên, trưởng quầy Ly nhìn Bạch Bạch dường như là đang thuyết phục hắn, việc này thành bại mấu chốt ở Thanh Vũ, nàng phải thuyết phục Bạch Bạch. Như vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Bạch Bạch cuối cùng vẫn bị nàng thuyết phục, ta muốn Thanh Vũ mấy ngày tới học một pháp thuật, trưởng quầy Ly nhìn, Bạch Bạch lại dường như là nói với Thanh Vũ, trên giá sách dựa vào sổ, thượng phía bắc ở tầng 2 của thư các có một quyển sách là Thuần Nguyên Pháp Thuật, bên trong chỉ có một pháp thuật chính là Thuần Nguyên Hóa Cảnh, ta cần Thanh Vũ trong 3 ngày học xong, hơn nữa phải mở rộng. Được Thuần Nguyên Hóa Cảnh ra toàn bộ núi Thiên Ngô, sau đó ít nhất chống đỡ được một ngày. Bạch Bạch ngẩn người, Thuần Nguyên Hóa Cảnh là pháp thuật vô cùng cùng cao thâm chỉ khi hoàn toàn phóng thích nội lực tiềm tàng trong cơ thể ra trong thời gian ngắn nhất tiến vào thuần nguyên hóa cảnh. Pháp, góc truyện audio.com, thuật này mạnh ở chỗ không chỉ có thể gợi ra tiềm năng trong thân thể, mà còn có thể gợi ra hóa cảnh trong phạm vi sức mạnh khác. Nếu hóa cảnh của Thanh Vũ có thể bao gồm cả tòa núi Thiên Ngô vậy chính khí trong núi sẽ gia tăng gấp mấy lần. Nhưng pháp thuật này quá mức cao thâm phức, tạp lại vô cùng khó khống chế. Phạm vi hóa cảnh muốn bao hết cả quả núi còn phải duy trì một ngày, pháp thuật bậc này một khi phản phệ, Thanh Vũ chắc chắn mất mạng. Không được, Bạch Bạch phản đối, ta muốn thử một lần. Thanh Vũ đi tới cửa thư các đưa tay vuốt lông. Trên lưng Bạch Bạch, Bạch Bạch tin tưởng ta một lần đi, ta có thể làm. Được, trưởng quầy Ly yêu cầu như vậy chứng minh nàng cũng cho rằng ta làm được. Thật ra Thanh Vũ cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe trưởng quầy Ly và Bạch Bạch đối thoại, nàng biết Thiên Khê nhất định là kẻ địch rất khó đối phó, hơn nữa trưởng quầy Ly và Bạch Nham đều đánh cược bằng mạng sống, bọn họ cần Bạch Bạch và nàng giúp đỡ. Bọn họ đã từng cứu nàng, đã cứu Bạch Bạch, đã cứu tiểu sư phụ Tòng Tố, bây giờ trưởng quầy Ly thỉnh cầu nàng như vậy, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Cho, tới nay đều là Bạch Bạch bảo vệ nàng, lúc này đây nàng hy vọng nàng có thể bảo vệ Bạch Bạch, bảo vệ những người khác. Cách chương.